Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hề phòng bị, lời nói thẳng thừng của anh ấy khiến tôi đứng hình tại chỗ. Dù khoảng thời gian qua, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Thẩm Thanh Hoài là không bình thường. Tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng vậy, nhưng khi thực sự đối diện, tôi vẫn hoang mang không biết xử trí ra sao. Thẩm Thanh Hoài khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường, chủ động đưa tay mình vào lòng bàn tay tôi. Bé cưng, chẳng phải em thích những thứ mềm mại sao? Giờ anh cũng đầy lông mềm đấy. Trời đất, đúng là mâu thuẫn mà lại đáng yêu vô cùng. Tôi nghiến răng một cái, liều mạng một phen. Mẹ kiếp, chỉ là thích đàn ông thôi mà, có gì không dám thừa nhận chứ? Tồn tại tức là hợp lý. Tôi thích anh cũng thích tôi. Nói rõ ra là đôi bên vui vẻ. Tôi hắng giọng, cái này, ở cùng nhau cũng được. Nhưng, tôi phải ở trên. Thẩm Thanh Hoài khựng lại, chỉ một thoáng rồi lại cười. Được, tất cả nghe em. Ngày hôm sau, tôi chống cái eo đờ, ao điếng lên mà CS, ủi rùa làm nhảm. Thẩm Thanh Hoài đúng là đồ S, Uxi, NS, thành hạ tôi cả đêm. Hắn rõ ràng đã hứa để tôi ở trên, vậy mà khi thực hiện lại cười danh mãnh. Bé cưng, chỉ nói muốn ở trên, anh cũng cho em ở trên rồi mà. Đúng là ở trên thật. Chỉ có điều hắn ở trong còn tôi ở ngoài. Trời đờ, á, NS thánh vật, cái loại người cãi chữ này. Tôi nghỉ ngơi cả buổi sáng, chiều lại phải đến công ty hắn làm trâu ngựa, ngập tràn oán khí. Lý thư ký nhìn thấy tôi, ngửi thấy mùi hương alpha đậm đặc mà Thẩm Thanh Hoài cố ý để lại trên người tôi, mặt trắng bệch rồi khóc thút thít bò chạy. Tôi ngớ người, gì chứ, chịu không nổi rồi à, tối qua lúc hắn. Với tôi, cô còn chưa thấy nữa là, khác hẳn vẻ ủ rũ của tôi, Thẩm Thanh Hoài tinh thần sảng khoái, liên tục chủ trì hơn chục cuộc họp. Hắn nói, bé cưng đợi anh chút, anh xử lý nốt công việc mấy ngày tới rồi đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Tôi lẩm bẩm, còn tuần trăng mật nữa, nói như thể hai ta đã đăng ký kết hôn ấy. Thẩm Thanh Hoài, xử lý xong ngay đây, lát nữa mình đi làm thủ tục, sáng nay anh đã đặt lịch trước rồi. Giấy đăng ký kết hôn trong thế giới ABO chẳng khác gì ngoài đời thực. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng mới lạ. Tôi và Thẩm Thanh Hoài đã làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi. Cảm giác thật kỳ diệu. Chỉ vài tháng trước, chúng tôi còn như nước với lửa. Gặp mặt là cãi vã hoặc đờ, á, NS nhau. Vậy mà giờ đây, chúng tôi cùng ngủ chung giường, thổ lộ yêu thương. Tôi hỏi Thẩm Thanh Hoài thích tôi từ khi nào, hắn không chịu nói. Nhưng tôi luôn cảm giác hắn đã để mắt tới tôi từ rất lâu rồi. Nhìn kìa, trời vừa tối, hắn đã biến ra đôi tay thỏ để quyến rũ tôi nữa rồi. Tôi cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thực sự là hơi đuối rồi. Trên mạng bảo người thú hình thỏ rất ngắn, nhưng Thẩm Thanh Hoài này, trực tiếp đờ, âm thẳng. Một phát đến dạ dày, lẽ nào hắn là giống thỏ đột biến gì sao? Chưa kịp suy nghĩ được 3 giây, tôi đã bị thông tin tố của hắn dụ hoa mắt. Tôi cắn nhẹ vào vai hắn. Cười ngốc nghếch, ông anh ơi, thơm quá đi. Thẩm Thanh Hoài, chúng tôi sống những ngày tháng vô tư vô lo. Một hôm, khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra tấm màn che giường quen thuộc phía trên đầu. Tôi di, ật mình, bật dậy phát. Cùng lúc đó, tiếng động vang lên từ chiếc giường đối diện. Thò đầu ra nhìn, ánh mắt tôi chạm phải Thẩm Thanh Hoài, thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta, đã trở về rồi sao? Thẩm Thanh Hoài, ừ, một tiếng. Đôi chân dài thoăn thoắt bước từ giường anh sang giường tôi. Ngoài trời vẫn còn tối om, tôi liếc nhìn ngày tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ thay, thời gian chỉ mới trôi qua nửa ngày kể từ khi chúng tôi xuyên vào thế giới ABO. Thẩm Thanh Hoài vừa mở khóa điện thoại, tôi đã kịp nhìn thấy tiểu thuyết hiện trên màn hình. Cùng một chuyện ABO mà tôi từng đọc, hay là chúng ta chưa từng xuyên thực, chỉ do đọc chung chuyện nên mơ giống nhau. Thẩm Thanh Hoài chừng PS, à tôi bằng cách cắn nhẹ môi tôi, giờ thì, còn cho là giả nữa không? Mắt tôi mở to, cảm giác nơi môi y hệt trong mơ. Thẩm Thanh Hoài bật cười di, ận dỗi, Bùi Dịch, vừa về đã tính vứt bỏ anh à, nói rồi, anh rút từ túi ra hai cuốn sổ đỏ lấp lánh rõ ràng là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Tôi ngơ ngác, cái này cũng mang về được. Thẩm Thanh Hoài lim dim mắt, ôm tôi vào lòng, không biết nữa. Vừa tỉnh dậy đã thấy trong túi, cơn buồn ngộ ập đến, tôi đành gác lại mọi suy nghĩ. khẽ hít hà, chẳng thấy mùi dư, ựu vang quen thuộc trên người anh, tôi lý nhí, không còn tin tức tố, anh còn yêu em không? Vòng tay anh siết siết, ặt hơn, nụ hôn ấm áp đáp xuống. Bé cưng, em vẫn thơm mọt lắm, giọng nói ngọt ngào như mật chảy vào tai, em chính là viên kẹo sữa dâu, ngọt lỉm, ngọt đến tận tim gan. Cách chương.